Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, để cho người mong đợi hai đoạn long hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Phong Nha đã tặng nguyệt phiếu đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Lần này khá tốt, không để cho đối phương chạy trốn, nếu không thật vẫn là một cái phiền phức. Mình bây giờ không sai biệt lắm bị theo dõi. Có thể từ trước chàng trai nói lời nói. Dịch Tiểu Phi biết hắn sự việc Linh Đinh Sơn cũng không có nói ra đi. Một cái sống hơn nửa đời người người. Mặt mũi tựa hồ rất trọng yếu. Có thể cái này cũng lừa gạt không được bao lâu. Bắc Cương Miêu tộc người sẽ không ngừng địa tìm phiền toái đi lên. Bây giờ có thể làm chính là đem thực lực tăng lên một ít, như vậy mới có thể có nhiều hơn chắc chắn. Bất kể như thế nào, vì Nhan Như Ngọc cũng phải đem thực lực tăng lên, như vậy mới có thể đem bảo vệ tốt. Nàng là mình người phụ nữ, Hoa Thị vẫn là người Bắc Cương, đừng hòng tổn thương Nhan Như Ngọc một chút nào. Rời đi bên này cũng không hồi Bạch Vũ Tình bên kia, đến lúc đó không tránh được giải thích một phen. Cái này thì nhức đầu, còn không bằng hồi nhà trọ độc thân, đến lúc đó Bạch Vũ Tình sẽ quên mất. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi bây giờ đi về, cũng có thể muốn một cái hơi lý do thích hợp, cho dù phía sau mấy ngày gặp mặt hỏi tới, Dịch Tiểu Phi cũng có thể giải thích. Cả người như vậy phạm vi lớn vận động, vẫn có chút ít mệt nhọc. Một đêm thời gian trôi qua, làm Dịch Tiểu Phi từ nhà trọ độc thân trên giường lúc thức dậy, cả người tỏ ra sức sống 10 phần. Một ngày mới cứ như vậy đến, cái này thời gian trôi qua vẫn là rất mau. Rửa mặt một cái, rời đi gian phòng, đi bên ngoài ăn một ít bữa ăn sáng. Hôm nay là hiếm có nghỉ ngơi trời, Dịch Tiểu Phi muốn đi Tần Hải Phách bên kia một chuyến. Bây giờ thành phố Trung Hải tứ phương khu vực đều là mình làm chủ, tìm người ẩn long sự việc, vận dụng nhân lực cũng tương đối nhiều, như vậy không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi rất nhiều. Khi đến lúc này Tần Hải Phách đương nhiên là long trọng tiếp đãi. Chuyện này hắn có thể sẽ không quên, đã tăng lên rất nhiều nhân viên đang tra tìm. Dịch đại sư, có một chuyện phải nói cho ngươi, ngay tại ngày hôm qua, người tập đoàn Nhan Thị cùng ta lại có thể tới tiếp xúc. Tần Hải Phách mặt đầy nụ cười, ở KTV như mộng trong phòng riêng, cho Dịch Tiểu Phi rót liền một ly rượu. Người tập đoàn Nhan Thị tìm ngươi có chuyện gì? Dịch đại sư, ta dẫu sao ở Giang Bắc bên này có chút danh tiếng, lần này bọn họ Nhan Thị ở Giang Bắc một cái hạng mục, muốn chúng ta giúp bận bịu một chút. Đám này bận bịu không thể nghi ngờ là để cho ta quản lý tốt thủ hạ, không được ở bọn họ liền công trình thời điểm gây chuyện. Gây chuyện? Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, mang nhất định vẻ nghi hoặc. Dịch đại sư, cái này ngươi quả thật không biết, bởi vì là dưới đáy huynh đệ thường xuyên làm như vậy, có thể có được một ít tiền. Dĩ nhiên, bây giờ Nhan Thị sự việc ta sẽ không làm, còn lấy cái gì tiền? Ta giúp bọn họ còn chưa kịp. Dẫu sao Dịch đại sư ngươi tựa hồ cùng Nhan Thị tên kia tổng giám đốc có phi phàm quan hệ, ta không muốn Nhan Thị xuất hiện cái gì không tốt sự việc, ngươi cho ta xem chặt một chút. Dịch Tiểu Phi rất là nghiêm túc mở miệng nói, Nhan Thị một khi xảy ra vấn đề gì, Nhan Như Ngọc nhất định phải hao phí tinh lực, sẽ tạo thành mệt nhọc. Đây là Dịch Tiểu Phi không muốn thấy, bởi vì là Nhan Như Ngọc là một cái nữ cường nhân, rất nhiều sự việc đều là mình ra sức. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Dịch đại sư ngươi yên tâm đi, Nhan Thị sự việc chính là chuyện ta, ta còn biết để cho người bên dưới hỗ trợ thu xếp, bảo đảm thuận thuận lợi lợi. Tần Hải Phách vỗ một cái ngực bảo đảm nói, đúng rồi, ban đầu cái đó Tây Sa Vương có tin tức sao? Cái này khi đó chạy, bây giờ đều không có bất kỳ tung tích. Dịch đại sư, ngươi không nói ta đều phải thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi. tựa hồ người này rời đi thành phố Trung Hải, trở lại hải ngoại đi. Được rồi, bỏ mặc hắn, ngươi đi ra ngoài, ta một người ở bên này đợi một hồi. Cái này Tây Sa Vương bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không có một chút uy hiếp. Nếu là hắn thông minh một chút, cũng đừng nghĩ trước trả thù, còn có thể sống xuống. Nếu muốn báo thù, đây chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Có lấy được thiên linh tinh, Dịch Tiểu Phi thực lực chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Ngày này linh tinh đối với Dịch Tiểu Phi chỗ tốt, thật sự là quá lớn quá lớn. Được, vậy ta đi ra ngoài. Bất quá Dịch đại sư, ngươi cần cô nương sao? Ta bên này vẫn là có rất thượng đẳng mặt hàng, bảo đảm hoàn bích thân. Không cần, Dịch Tiểu Phi trực tiếp cự tuyệt nói. Cái này làm cho Tần Hải Phách lúng túng cười một tiếng. Dịch Tiểu Phi thần sắc tựa hồ có chút không vui, chỉ là nói đứng lên. Đúng là hắn lại lần nữa ngu xuẩn. Tựa hồ lần trước cũng muốn dùng người phụ nữ tới hơn nữa lấy lòng Dịch Tiểu Phi một ít. Nhưng Dịch đại sư là thân phận gì? Hắn cho là hàng thượng đẳng. Có lẽ ở Dịch đại sư trong mắt, chính là dòng chi tục phấn thôi. Hai người tầm mắt vẫn có tương đối lớn khác biệt. Ít nhất cũng muốn nhan như ngọc loại cấp bậc này. Ở Tần Hải Phách trong lòng, mới có thể cùng Dịch đại sư xứng đôi. Sau đó Tần Hải Phách rời đi phòng riêng. Dịch Tiểu Phi chính là một người dựa vào ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Tiểu Phi, qua đoạn thời gian, lần nữa hấp thu thiên linh tinh năng lượng, có lẽ ta là có thể qua giao phó cho ngươi hai đoạn long hóa. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Hai đoạn long hóa, có hiệu quả gì? Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi, có nhất định mong đợi. Thời gian ngắn tăng phúc thực lực, không mượn nhẫn long văn lực lượng, cũng sẽ trở nên rất mạnh. Nếu là đồng thời giao phó cho nhẫn long văn năng lượng, thì sẽ mạnh hơn. Nếu là ngươi bây giờ có được hai đoạn long hóa, ta dám cam đoan không cần thuật cửu châm phong đính, bằng vào đại tông sư trung kỳ cảnh thực lực, cũng có thể đối địch nửa bước tiên thiên. Nếu là cộng thêm cửu châm phong đính, vậy còn đến đâu, tiên thiên cảnh cũng có thể bính sát một phen. Dĩ nhiên hai đoạn long hóa tương đối cường hãn, bên trong cơ thể ngươi huyết dịch tốc độ chảy sẽ tăng nhanh gấp mấy lần. Ngươi thân thể hôm nay tình trạng mà nói, không sai biệt lắm 10 phút gia trì đi. 10 phút sao? Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút ít tiếc nuối. Bất quá Dịch Tiểu Phi luôn luôn là tương đối lạc quan người. Có thể bằng vào đại tông sư trung kỳ cảnh, đến lúc đó sử dụng đông đảo thủ đoạn, chiến tiên thiên cảnh, thật ra thì đã rất biến thái. 10 phút, có lúc là có thể gặp sống chết. Không tệ, từ từ đi. Ngươi bây giờ còn yếu đâu. Bất quá ai kêu ngươi trẻ tuổi. Có chính là thời gian. Chờ ngươi trở thành một phương cự kình, có thiên cảnh thực lực, ta muốn hẳn sẽ rất nhanh. Ta kế hoạch là trong vòng 5 năm đi. Trong vòng 5 năm ngươi tốt nhất đạt tới thiên cảnh. Tại sao phải trong vòng 5 năm? Dịch Tiểu Phi có không rõ ràng. Cảm giác tựa hồ rồng lưu manh giọng có chút không đúng. 5 năm sau đó, là mạng ngươi sát chi năm. Cái gọi là mạng sát, chính là tuyệt mệnh tai họa. Rất có thể ngươi ở đó thời điểm sẽ chết. Bố nhưng mà thật vất vả suy tính đến. Trước kia rất sớm hấp thu thiên linh tinh. Ngươi lấy là năng lượng tại sao phải tiêu hao nhanh như vậy? Còn không phải là ngươi đẩy tính một chút. Rồng lưu manh đem chuyện này một mực gạt. Hôm nay bởi vì là lần nữa hữu cơ duyên lấy được thiên linh tinh, mới có thể mở miệng nói ra chuyện này tới. Ngươi còn hiểu cái này? Ngươi nghĩ sao? Lấy là bố không có sao cùng ngươi khoác lác ép sao? Ta một khi nghiêm túc, đó là một cái rất nghiêm chỉnh long. Ngươi biết không? Rồng lưu manh không nói. Cảm giác mình hình tượng ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, tựa hồ một mực rất không chịu nổi dáng vẻ.